Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 520, có gì không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một trưởng, vẻn vẹn một trưởng liên. Cái kia phá tan không gian một trưởng. Phảng phất phong tỏa sở hữu không gian làm người không thể tránh khỏi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một trưởng này hạ xuống. Nhẹ nhàng vỗ vào một người bộ ngực bên trên. Ầm, làm Thẩm Khang tay thu hồi thời điểm. Ẩn chứa với trên sức mạnh đáng sợ nhất thời bạo phát. Nhấc lên to lớn sóng nhiệt trùng hướng bốn phía. Giống như núi lửa phun trào giống như quay nướng. Làm người không nhịn được một trận thấp thỏm lo âu. Làm sao có khả năng? Thẩm Khang, tự Thẩm Khang xuất hiện đến hiện tại lúc này mới thời gian bao lâu? Bọn họ bên này đã có hai đại cao thủ tổn hại. Đang đối mặt Thẩm Khang thời điểm. Bọn họ thậm chí mấy không sức phản kháng. Hầu như là thuấn sát cục diện. Như vậy tình hình trận chiến cũng khiến những người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ đến. 7, 8 người liên thủ tình huống lại vẫn bị Thẩm Khang đè lên đánh. Đối mặt phảng phất qua lại thời không. Hư thực bất định Thẩm Khang. Trong lòng bọn họ càng hưng khởi một tia vô lực cảm giác. Lực lượng không gian xác thực khiến người ta khó mà phòng bị. Đạo cảnh đại tông sư lĩnh vực khống chế một cái thuộc về mình không gian độc lập. Bình thường mà nói như bọn họ này các cao thủ, thường thường đều là lĩnh vực va chạm. Một phương đem một phương khác hoàn toàn tan vỡ. Mà bây giờ có được lực lượng không gian Thẩm Khang nhưng không cần như vậy dùng sức. Lực lượng không gian bản là có thể phá tan không gian. Tùy ý qua lại, một trưởng mà ra, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực không gian căn bản là không có cách ngăn cản. Nói cách khác, bọn họ nếu muốn công kích được hư thực bất định Thẩm Khang, có thể nói là thiên nan vạn nan. Nhưng Thẩm Khang nhưng có thể dễ như ăn cháo. Từ mỗi cái góc độ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khởi xướng tập kích. Tuy rằng còn chưa đến thời khắc cuối cùng, nhưng cuộc chiến này trên thực tế bọn họ đã thua. Người đến tột cùng là ai? Ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang. Chẳng ai sẽ tin tưởng. Một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi gặp có như vậy trình độ. Sẽ không phải đúng như đồn đại bên trong. Thẩm Khang là không biết sống bao nhiêu năm lão gia hòa. Thay hình đổi dạng du lịch giang hồ chứ. Cái đám này lão gia hỏa môn. Thật sự rảnh không có chuyện gì làm sao. Các ngươi cũng chỉ đến như thế mà. Nguyên bản đồng thời đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Thẩm Khang trong lòng là rất thấp thỏm. Nhưng là đánh sau khi thức dậy mới phát hiện những người này chỉ thường thôi. Công lực của bọn họ cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Đơn giản là chiếm nhiều người quan hệ. Có thể có lúc, nhiều người không nhất định chiếm ưu thế. Chính là lần lượt từng cái gây phiền phức một chút mà thôi. Thẩm Khang, thực chúng ta có thể nói chuyện. Chuyện của ngươi chúng ta cũng có hiểu biết. Thực chuyện này chúng ta trong lòng cũng có chút hoài nghi. Không nhất định là ngươi. Được rồi, chuyện đến nước này. Loại này lừa gạt người lời nói các ngươi cho rằng ta gặp tin sao? Không chút khách khí đánh gãy lời của đối phương. Thẩm Khang quyết định chú ý cho bọn họ một cái khó quên ký ức. Để bọn họ biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Ngược lại Thẩm Khang hôm nay tới. Vốn là ôm có thể động thủ liền tuyệt không nói nhau nhau nguyên tắc. Các ngươi đã muốn tìm sự. Vậy thì nên nghĩ đến hậu quả. Ngươi muốn đánh, cái kia liền đánh được rồi. Đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Cái giang hồ này trên bản chất chính là nhược nhục cường thực. Cường giả vi tôn, âm mưu quỷ kế gì ở đủ mạnh nắm đấm bên dưới đều sẽ triệt để phá nát. Không chịu thua liền đánh một trận. Ngừng lại không được liền lại đánh một trận. Liền không tin, còn đánh nữa thôi phục các ngươi. Cái gì, phục rồi, không được. Ta này vừa mới bắt đầu còn không đã nghiền đây. Các ngươi làm sao có thể lùi bước đây? Đến, ngoan ngoãn cho ta dừng lại. Từng cái đều có phần. Lúc này mới hai cái mà thôi. Tiếp đó, là ai đó? Ánh mắt đảo qua những người này. Làm Thẩm Khang cái kia trêu tức giống như ánh mắt nhìn sang thời điểm. Tất cả mọi người đều theo bản năng tách ra. Một câu nói này vừa ra dưới. Thẩm Khang bóng người dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Càng làm cho bọn họ rất là sợ hãi. Làm Thẩm Khang xuất hiện lần nữa thời điểm. Tất nhiên lại là một lần một đòn sấm sét. Uống. Một tiếng quát lớn từ trong góc truyền ra. Làm tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới thời điểm. Thẩm Khang nhưng lặng lẽ đi đến một bên khác. Lại là một trưởng phá không mà đến. Khủng bố cực nóng khí tức. Dường như muốn đem tất cả xung quanh toàn bộ thiêu đốt. Hà, phản ứng thật nhanh. Làm Thẩm Khang một trưởng này sắp hạ xuống thời điểm. Nhưng có hai người đồng thời hướng về Thẩm Khang ra tay. Một người chịu đến công kích. Lập tức thì sẽ do hai người tiếp ứng. Công tất cứu. Ngẫm lại cũng là. Trong những người này ít nhất cũng là đến 200 tuổi. Kinh nghiệm chi phong phú nhưng vượt xa tưởng tượng. Ngăn ngắn trong chốc lát. Ở thoáng hiểu rõ Thẩm Khang sức mạnh sau khi. Bọn họ liền đã làm ra thích hợp nhất phản ứng. Mới vừa bọn họ làm bộ bị hấp dẫn dáng vẻ. Có điều là để hắn thả lỏng cảnh giác mà thôi. Trên thực tế, mỗi một người bọn hắn đều căng thẳng thân thể. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện công kích. Có thể hỗn đến một bước này, đều là từ trong chốn giang hồ chém giết lao đến. Mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm kinh nghiệm tuyệt không thể coi thường. Bản năng phản ứng, hầu như đã khắc vào bọn họ trong xương. Vừa bắt đầu đối mặt Thẩm Khang thời điểm. Khả năng bởi vì hiểu rõ không chính xác làm bọn họ bó tay bó chân. Nhưng một khi để bọn họ dần dần thăm dò rõ ràng quy luật. Càng về sau, Thẩm Khang không thể nghi ngờ gặp càng vất vả. Như vậy cục diện, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thẩm Khang cũng không còn lưu thủ. Toàn lực mà làm. Trong cơ thể cửu dương huyền công sức mạnh nhanh chóng vận chuyển. Một thân công lực dĩ nhiên ngưng tụ đến đỉnh cao. Không gian biến hóa, Thẩm Khang bóng người lóe lên lại lóe lên. Khắp các nơi không gian qua lại biến hóa. Hầu như ở tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Vạn kiếm giống như từ trong hư không hạ xuống đối diện một người. Một đạo sắc bén mà khủng bố hàn mang rồi lại ở tên còn lại bên cạnh người xuất hiện. Bốn phương tám hướng, đều là Thẩm Khang công kích, phảng phất hắn một người. Dĩ nhiên hóa thành 10 triệu người, hầu như ở đồng thời ra tay. Làm cho tất cả mọi người đồng thời ứng đối. Mà bản thân, nhưng tại đây vô cùng vô tận trong công kích. Lần thứ hai quyết định bên trong một người. Một trường hạ xuống, ở giữa bên cạnh người, to lớn cuộn sóng nhấc lên che kín bầu trời bụi bặm. Sức mạnh vô hình khiến núi đá đổ nát, to lớn kim mục sơn phảng phất xuất hiện kịch liệt run rẩy. Lùi, mau lui lại, Thẩm Khang cùng những người này kịch liệt trong khi giao chiến. Chu vi OFF một đám người nhưng nhanh chóng lui về phía sau. Đạo cảnh đại tông sư cuộc chiến vượt quá tưởng tượng. Bọn họ giao thủ có thể nói cũng không hoa lệ. Có thể nhất cử nhất động nhưng xem người hãi hùng khiếp vía. Tùy tiện một động tác đều đủ để như bẻ cành khô. Giống như gió cuốn mây tan bình thường. Mặc dù là bắn lên một hòn đá nhỏ đánh vào người. Dư âm cũng đủ để làm người trọng thương. Đáng sợ, sao một cái đáng sợ có thể hình dung. Mẹ nó, ta không hoa mắt đi. Tại sao ta gặp cảm giác Thẩm Khang là ở đè lên chư vị tiền bối đánh. Người chung quanh một bên lùi. Một lần khó mà tin nổi xem hướng bên này. Vây công Thẩm Khang những này người có thể đều là đạo cảnh đại tông sư. Trên giang hồ đủ để xưng là truyền thuyết giống như tồn tại. Hôm nay càng sẽ bị Thẩm Khang đè lên đánh. Hơn nữa. Tựa hồ lại có người ở Thẩm Khang công kích dưới bị thương. Bất luận hôm nay tình hình trận chiến làm sao. Chỉ bằng vào Thẩm Khang hiện tại lấy sức một người chúng sang ba đại cao thủ. lại sẽ còn lại đông đảo cao thủ ép không nhấc nổi đầu lên chiến tích. Cũng đủ để cho tên của hắn ở toàn bộ giang hồ nhấc lên cơn sóng thần. Được lắm Thẩm Khang, giả giả thật thật, quả nhiên khiến người ta khó lòng phòng bị. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ bên này lại có một người ngã xuống. Ủng có lực lượng không gian Thẩm Khang thực sự quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến để bọn họ mệt mỏi ứng phó. Vẫn như cũ là sơ hở trăm chỗ. Thẩm Khang, ngươi thật không sợ ta chờ khuynh toàn lực thảo phạt ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang sao? Chuyện cười, có bản lĩnh vậy các ngươi liền đi đánh a. Các ngươi cũng thật là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi có biết, này nếu là ở Vạn Kiếm Sơn Trang lời nói, hiện tại các ngươi cũng đã ngã xuống. Đối với những thứ này người uy hiếp, Thẩm Khang hoàn toàn không để ở trong lòng. Trái lại lạnh lùng nói, có điều chư vị môn phái, gia tộc ta đều biết, yên tâm. Chờ giải quyết đi các ngươi sau khi ta gặp từng cái an ủi. Thẩm Khang, ngươi dám, ta lại có gì không dám. Ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có cái gì là không dám. Chờ đã, Thẩm Trang chủ, lần này chúng ta chịu thua. Cách chương.